Chương 1401, Nhân tạo bất hủ. Chương 1401, Nguyên Thánh Thành, Thánh Thu Tháp, sáng sớm, cửa tháp đã mở rộng ra. Ước chừng 3.000 tầng tháp cao, bản thân Lỷ Hệ Nờ La nhất kiện đỉnh phong nửa bước bất hủ thần khí, thân tháp mỗi một tầng đều là một cái khổng lồ thế giới, bên trong quyển dưỡng đại lượng đến từ đa nguyên vũ trụ các nơi hy hữu thần thú, ma thú, yêu thú đợi một chút thú loại. Những thứ này thú loại, toàn bộ đều bị phong ấn chân linh không có trí tuệ nuôi nhốt ở bên trong tháp. Đi tới thánh thú tháp khách nhân, chỉ cần xuất ra đầy đủ tài nguyên, căn cứ tài nguyên giá trị sẽ được tương ứng nô thú mầm móng. Tại khác biệt tháp tầng thế giới tìm được hợp ý thú loại có thể đem nô thú mầm móng dung nhập bị phong ấn chân linh đạt được bên ngoài quyền khống chế. Dựa vào chỗ ngồi này thánh thú tháp, thần tiên ma quái xìm sần ở nguyên thánh thành nơi đây kiếm lấy đến không ít tài phú. Tiếp qua 200 năm, chính là tiếp theo bổn nguyên tiết điểm bí cảnh mở ra thời điểm, lần lượt chạy tới bất hủ đã càng ngày càng nhiều, trong này đủ thú tộc bất hủ, trên thực tế đã từng có thú tộc bất hủ nhằm vào quá thánh thú tháp. Chỉ là trước kia, thứ 9 Encho mỗi vào lúc này đều sẽ tỏa chấn bên này. Thế nhưng hiện tại thứ 9 Encho vẫn lạc, Simpson gần nhất đã tại suy nghĩ liên hệ còn lại Encho, bằng không bằng vào thứ 9 Encho mặt mũi của tuy là có thể cho đại bộ phận bất hủ bất hòa thánh thú tháp làm khó dễ. Thế nhưng không chừng có mới tới chưa thấy qua thứ 9 Encho bất hủ cũng sẽ không cho hắn mặt mũi. Ngươi để cho ta mời đệ ngũ Encho tới đỉnh tháp, gần sổ mắt nhìn xuống tòa thành thị này không lời nói. Đương nhiên, không có đệ ngũ Encho đại nhân chúng ta căn bản có lẽ nhất thánh thú tháp. Simpson giải thích. Ngươi chẳng lẽ không biết đệ ngũ Encho đại nhân đang vội vàng cái gì gần sổ cao mày nói. Nên biết sao Simpson nghi ngờ nói. Gần sổ hơi sừng sờ. Thì ra đánh hoàng kim vũ trụ chuyện này cũng không phải tất cả mọi người biết đến, suy nghĩ một chút cũng phải, một phần vạn phân tán ở đa nguyên vũ trụ các nơi trí tuệ thần nghiệt bị bắt, những siêu thoát đó bất hủ tồn tại chưa chắc không cách nào đào ra trí nhớ của bọn họ. Nếu như ký ức bị đào, để mắt tới hoàng kim vũ trụ chắc chắn sẽ không chỉ là trí tuệ thần nghiệt bộ tộc. Đệ ngũ Encho đại nhân không có khả năng tới nơi này. Gần sổ chân thành nói. Vậy làm phiền. Simpson thất vọng nói rằng, thực sự không có biện pháp ta chỉ có thể mang theo thánh thú tháp trốn đi, còn đúng như vậy thứ nhất cùng vận mệnh thần thành đường hầm không gian cũng sẽ bị phá hư, mặc dù có không gian tọa độ một lần nữa thành lập đường hầm vận chuyển cũng cần thời gian không ngắn. Cần bao lâu gần sổ cao mày nói? Không lâu sau cũng liền 4-5 vạn năm tả hữu. Simpson thuận miệng đáp. Gần sổ kem chút nhịn không được bóp một cái chết Simpson, 4-5 vạn năm. Đối với Simpson này loại sống mấy tỷ tỷ năm lão quái thật chỉ là thời gian rất ngắn, thế nhưng với hắn mà nói đến khi cái này 4-5 vạn năm trôi qua hoàng kim vũ trụ bên kia món ăn cũng đã lạnh. Xem như vậy, hắn phải nghĩ biện pháp bảo trụ thánh thú tháp để những người khác không dám di chuyển. Mà bảo trụ thánh thú tháp, cần một cái bất hủ, có sẵn bất hủ khẳng định không có, thế nhưng hắn có chết khôi pháp tắc cùng long đế pháp tắc lượng chủng bất hủ tầng thứ dung hợp pháp tắc biến thành siêu đẳng tạo hóa ma chủng, hai người dung hợp chế tạo ra một cái bất hủ có gì không thể. Ta có một loại biện pháp, có thể cho ngươi ngụy trang thành bất hủ. Gần sổ trầm tư hồi lâu lấy ra một viên tạo hóa ma chủng nói rằng, đây là cái gì Simpson cảnh giác hỏi, đối với thần tiêu hắn cũng sẽ không hoàn toàn tín nhiệm. Đây là bất hủ bị quất ra xuất thể nội pháp thì chi thụ thần kinh internet tinh luyện bí bảo. Gần sổ giới thiệu. Điều này sao có thể xìm sẩn kinh hô, nhưng nhìn đến gần sổ ngay sau đó lấy ra vận mệnh thiên môn ý đồ lập tức hôn mê. Ta là cựu đại Encho đửa cờ tùy hệ nờ cho nờ giả một trong, đây là tộc quần cho ta trở thành bất hủ trợ giúp. Gần sổ ngạo nghễ nói. Làm sao có thể? Tộc quần cũng không thiếu bất hủ xìm sần khô khốc no y tình huống bình thường ta khẳng định không đủ tư cách gần sổ cười nói, thế nhưng tình huống bây giờ bất đồng, ngươi nên biết ngoại trừ đệ nhất Encho, còn dư lại Encho ở chiến lực cá nhân mặt cũng không phải trong tộc đàn cao nhất, có không ít bất hủ chiến lực đều muốn vượt lên trước cựu đại Encho. Thế nhưng những thứ này bất hủ, chỉ có thể lấy tư cách vĩ đại đại mệnh vận thiên môn thân vệ theo vận mệnh thiên môn chinh chiến. Mà cựu đại Encho, quản lý tộc quần cần chính là có thể làm việc bất hủ. Cung chúc mừng Simpson khô khốc no ý lúc này trong lòng của hắn tràn đầy khổ sáp cùng không cam lòng, đồng dạng là nửa bước bất hủ, cái này thần tiêu thậm chí còn không phải nửa bước bất hủ đỉnh phong, nhưng là lại có thể bắt được vận mệnh thiên môn ý đồ cùng trong tộc ban thưởng trọng bảo, tương phản hắn nhưng ở nơi đây vô số năm chỉ là cho tộc quần thủ vững một cái truyền tống cứ điểm. Trong lúc này khác biệt đãi ngộ, để hắn hiện tại gần như sắp muốn ghen tị phát cuồng. Ta muốn đi vào cái này bổn nguyên tiết điểm thời không bí cảnh. Gần Sô cười nói, cho nên chỉ có thể nhờ ngươi luyện hóa cái này bí bảo ngụy trang thành bất hủ. Thần tiên ma quái tuân mệnh. Xỉm sân khàn giọng nói. Nhìn gần Sô đưa tới bảo vật, nhận lấy trong nháy mắt run lên trong lòng tham niệm nảy sinh. Nếu như vật này là hoàn toàn thuộc về hắn thì tốt biết bao. Vĩ đại vận mệnh phù hộ cái này thần tiêu chết ở thời không bí cảnh vĩnh viễn không nên ra ngoài. Ngươi đi bế quan luyện hóa, ta tới nhìn thánh thú tháp. Gần Sô đề nghị. Xỉm sân gật đầu tiếp thu, giải trừ tự thân đối với thánh thú tháp nhận chủ đem quyền khống chế rời đi cho thần tiêu. Sau đó không kịp chờ đợi bế quan luyện hóa lưỡng dạng bất hủ pháp tắc chi thụ thần kinh internet luyện chế bí bảo. Cầu khẩn thần tiêu đi tìm chết, nói cho cùng cũng chỉ có thể trong lòng nghĩ nghĩ. Thế nhưng hắn dù sao cũng là nửa bước bất hủ đỉnh phong, nếu như lần này có thể hảo hảo thể nghiệm sức mạnh bất hủ, nói không chừng hắn có thể va chạm vào bất hủ cánh cửa, đến lúc đó bằng vào chính mình trở thành bất hủ giống nhau có tư cách cạnh tranh cựu đại Encho vị trí. Tự tìm tử lộ. Gần Sô yếu ớt thở dài nói. Xỉm sân đi bê quan, một viên siêu đẳng tạo hóa ma chủng, tại hắn chủ động dung hợp tình huống bên dưới không khó ký sinh, nói cho cùng vẫn là thần tiên ma quái tham nghiệm quái phá, đương nhiên hắn không có chút nào hoài nghi cũng có vận mệnh thiên môn ý đồ ở trong tay hắn nhân tố. Nắm trong tay thánh thú tháp, Gần Sô bắt đầu mở cửa việc buôn bán. Bất hủ sẽ xuất hiện, hắn cũng đích xác dự định để xỉm sân ngụy trang thành bất hủ. Nhưng chỉ gần như vậy còn chưa đủ, người ngoại lai bất hủ một ngày số lượng vượt lên trước 100 cái, vì tranh đoạt 100 cái danh ngạch nhất định là muốn âm thầm tỉ thí một chút, tuy là không phải vạch mặt trực tiếp động thủ, thế nhưng với nhau xung đột cũng không thể coi thường. Nếu như chỉ là đạt được danh ngạch, bất hủ long đế ba thành lực lượng vậy là đủ rồi. Thế nhưng 100 cái danh ngạch quyết định hậu tiến nhập thời không bí cảnh 100 cái nửa bước bất hủ, lại nhất định phải tuyển ra một cái đầu lĩnh đi ra. Mà cái đầu lĩnh không ngừng tự thân hiếu thắng, đứng ở sau lưng bất hủ cũng muốn là mạnh nhất. Sớm nhất thời điểm, 100 tán nhân đưa vào thời không bí cảnh nửa bước bất hủ đều là từng người tự chiến. Thế nhưng một lần thời không bí cảnh xuống tới, sống đi ra không cao hơn 10 cái. Có khi là tự tương tàn giết vẫn lạc, có khi là gặp phải Nguyên Thánh Liên Minh cùng Nhật Nguyệt Liên Minh. Cái này hai đại liên minh phái đi vào 100 người đều là liên thủ với nhau. Lẫn nhau phân tán từng người tự chiến tán nhân nửa bước bất hủ căn bản là không có cách tranh đoạt chỉ có thể chật vật chạy trối chết. Vì vậy lần thứ hai tiến nhập thời không bí cảnh, tán nhân bất hủ liền âm thầm liên thủ. Trước giờ quyết định ra một cái đầu lĩnh, cái này đầu lĩnh quyền lực không lớn cũng không nhỏ, chủ yếu phụ trách điều đình, đồng thời cũng phụ trách ghi lại rời rạc trong liên minh bộ phận thăm dò thời không bí cảnh lấy được bảo vật cùng riêng mình cống hiến. Cuối cùng dựa theo cống hiến cao thấp bao nhiêu đến bảo vật mức tiền phân phối độ. Nếu như chỉ là những thứ này, Gần Sô còn không đến mức tình thế bắt buộc. Dù sao coi như một thân một mình hắn cũng có tự tin đạt được đầy đủ thu hoạch, thậm chí hết thảy thu hoạch cũng đều là của mình. Thế nhưng mỗi một lần tán nhân liên minh đầu lĩnh, đều có thể đạt được thời không bí cảnh cặn kẽ nhất tư liệu, mỗi một lần thời không bí cảnh mở ra bên trong đều sẽ sản sinh biến hóa lớn. Những tài liệu này đều là các đại bất hủ liên thủ tra xét đi ra, tại tranh đoạt thời không bí cảnh tài nguyên thời điểm cụ bị cực cao giá trị. Vì phần tài liệu này, cái này đầu lĩnh tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào.